Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, không tin hắc tháp người. Từ đầu đến cuối chỉ là đang xem náo nhiệt, bọn họ tin tưởng đây là chính phủ công nghệ cao nghiên cứu thành quả. Sẽ không đối chính mình tạo thành cái gì nguy hại, chính phủ tổng không có khả năng hại người đi, chẳng sợ thực sự có chuyện gì, lãnh đạo cũng là người a. Liên tính trời sập cũng có mặt trên người đỉnh, cùng bọn họ không hề quan hệ, dù sao bọn họ cái gì đều làm không được, tin tưởng hắc tháp người. Ở ngày thứ ba tiến đến khi sợ hãi tới rồi cực điểm money, cái gì là trò chơi? Cái gì là đào thải? Chúng ta muốn một cái cách nói. Cách nói, giải thích, nó là thứ gì, cần thiết cấp một lời giải thích. Du hành người càng ngày càng nhiều. Ngăn chặn Tô Châu trung tâm thành phố, trung gian còn có một ít đục nước béo cò người, muốn nhìn một chút có thể hay không từ giữa được đến một ít chỗ tốt. Chẳng sợ võ cảnh nhóm lại như thế nào cảnh cáo xua đuổi, bọn họ cũng ỷ vào nhân số ưu thế không chịu rời đi. Gắt gao mà vây quanh Bạch Tường, thậm chí rất có phá tường mà nhập xu thế, như vậy tình cảnh tại thế giới các nơi đều có phát sinh. Hoa Hạ xem như thực tốt, hắc tháp sự kiện phát sinh trước quốc gia bên trong phi thường ổn định. Có được rất mạnh lực ngưng tụ cùng lực khống chế, ở một ít bần cùng quốc gia nhỏ yếu, đặc biệt là một ít chính phủ uy hiếp lực cực nhược quốc gia. Hắc tháp nguy hiểm phái, ở ngày đầu tiên liền chiếm cứ chính phủ cơ quan. Hắc tháp là thần, nó đem dẫn dắt chúng ta nghênh đón tân thế kỷ. Hắc tháp thế kỷ sắp xảy ra. Ta vĩ đại mà duy nhất chủ, thỉnh ban cho chúng ta tân sinh lực lượng, ban cho chúng ta lực lượng. Hàng ngàn hàng vạn người quỳ sát ở hắc tháp trước, khát cầu tốt đẹp tân thế kỷ. Đường Mạch cũng không biết những việc này, hắn trong tay nắm chặt màu đen phòng ngừa bạo lực côn. Chẳng sợ quần áo ăn mặc rất mỏng, trên trán cũng đã che kín mồ hôi mỏng, kia quỷ quyệt thanh thúy giọng trẻ con sướng này đầu đồng dao. Hắn sướng xong rồi, linh hoạt kỳ ảo cao lượng thanh âm lại ở trống trải thư viện thật lâu tiếng vọng. Ngươi nghe được sao? Đường Mạch cơ hồ là từ hàm răng phùng nhai ra mấy chữ. Thần côn sớm đã sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất. Lộn xộn đầu tóc ngăn trở hắn đôi mắt, đường Mạch nhìn về phía hắn thời điểm, chỉ có thể nhìn đến một đôi nhân sợ hãi mà phát run đôi mắt. Thần côn sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Sợ hãi đến nhắm thẳng sau bò, vẫn luôn xúc tới rồi ven tường, ôm đầu run run rẩy rẩy mà nói. Đó là thứ gì, là cái gì, Đường Mạch nào biết đâu rằng, sướng xong kia đầu đồng dao sau, thư viện liền không còn có thanh âm ni dần dần. Đường Mạch bình tĩnh lại, có người gặp được đại sự liền sẽ chân tay luống cuống. Hoảng sợ, Đường Mạch vừa lúc tương phản, Đường Mạch trời sinh là cái cực độ lý trí người. 5 năm trước cha mẹ hắn cùng nhau ra tai nạn xe cộ. Khi đó hắn vừa mới vào đại học, đổi làm người khác khả năng liền cảm thấy hỏng mất, Đường Mạch lại đâu vào đấy xử lý hai người lễ tang. Thẳng đến hết thảy đều sau khi kết thúc mới một người trộm mà khóc một hồi. Tiếp theo lại bắt đầu suy xét chính mình tương lai. Hơn nữa từ hắn trước 2 ngày tim đập nhanh hơn, sinh ra nôn nóng cảm sau, hắn phát hiện chính mình trở nên so trước kia càng bình tĩnh. Đường Mạch tay phải cầm phòng ngừa bạo lực côn, từ gờ sách tra cứu giá thượng lấy ra một quyển lại hậu lại đại thư làm như tấm chắn. Đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh không có giới hạn bạch, đây là thư viện đông sườn cửa sổ. Bình thường từ nơi này xem qua đi có thể nhìn đến thành phố Tô Châu khu chủ phố. Còn có thể nhìn đến mấy cái nổi danh cổ lâm viên. Đường Mạch nắm phòng ngừa bạo lực côn tay càng thêm khẩn vài phần. Hắn nhìn như bình tĩnh, lại thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh. Mỗi đi qua một cái kệ sách đều làm tốt tùy thời động thủ phản kích chuẩn bị. Hắn đem thư viện lầu 3 đông nam tây bắc cửa sổ đều nhìn một lần. Trở lại tại chỗ, chúng ta không ở Tô Châu, thần côn ngồi ở góc tường. Mặt lộ vẻ hoảng sợ mà nhìn về phía Đường Mạch thực không nghĩ nói ra cái này đáp án, nhưng hắn căng ra đầu nói. chúng ta hiện tại chung quanh là trống rỗng, nhưng nơi này lại xác thật là thư viện. Đại khái cùng loại với thư viện bị người trống rỗng dọn tới rồi một cái rất lớn chỗ trống phòng. Ta ở chỗ này công tác một năm, vừa rồi đi ngang qua phục vụ đài thời điểm nhìn một chút. Ta đồng sự ly nước còn đặt ở trên bàn, cùng thư viện giống nhau như đúc, rốt cuộc không phải đơn độc một người. Thần côn nghe Đường Mạch nói rất nhiều, cũng lấy hết can đảm đứng lên, hắn khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên nói, a, đây là ta thượng chu trộm đặt ở này thư. Đường Mạch theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, ta sợ quyển sách này bị người khác mượn đi, giấu ở này hai cái kệ sách trung gian khe hở, Đường Mạch. Ngoặc kép, nguyên lai những cái đó đều là ngươi làm. Đường Mạch là thư viện quản lý viên, thần côn là khách quen. Hai người đều xác nhận nơi này chính là thư viện, kia khẳng định không sai. Đường Mạch mang thần côn đi bảo an trong ngăn tủ lại cầm một cây phòng ngừa bạo lực côn. Hiện tại hết thảy đều là không biết, làm thần côn lấy phòng ngừa bạo lực côn gần nhất có thể bảo hộ chính hắn an toàn. Thứ hai nếu hai người gặp được cái gì nguy hiểm, cũng nhiều một cái giúp đỡ. Hai người mới vừa đi đến phục vụ đài. Đột nhiên, một trận lộc cộc tiếng bước chân từ lầu ba chỗ sâu trong kệ sách phụ cận truyền đến. Thần côn sợ tới mức trợn to mắt, Đường Mạch cũng sợ tới mức phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Nơi đó hắn vừa mới đi xem qua, căn bản không có người. Này tiếng bước chân là ai? Hai người nắm chặt phòng ngừa bạo lực côn thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm phía trước. Phía sau lưng dán tường, thanh âm kia càng chạy càng gần, còn thực không quy luật, rất giống tiểu hài tử trên mặt đất tung tăng nhảy nhót mà đi. 30 giây sau, một cái nho nhỏ hắc ảnh từ kệ sách chỗ sâu trong xuất hiện. Đó là một cái chát xong đuôi ngựa tiểu nữ hài, tháng 11 cuối mùa thu, còn ăn mặc màu đỏ váy liền áo. Dẫm lên một đôi bóng lưỡng màu đỏ tiểu giày da, vừa rồi kia lộc cộc thanh âm chính là giày da đạp lên trên mặt đất phát ra thanh âm ân y quỷ. Quỷ a, quỷ, thần côn sợ hãi đến xúc ở Đường Mạch phía sau, nhưng Đường Mạch cũng sợ a. Này căn bản không phải bình tĩnh không bình tĩnh vấn đề. Này mẹ nó chạy tới một cái mâu dây ích tính cái gì a? Hấn cái đầu tới nói. Váy đỏ tiểu nữ hài nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Nàng ăn mặc tinh xảo tiểu váy, giày nhỏ, liền trên lưng tiểu cặp sách đều là Disney hồng nhạt mini khoản. Vô cùng tinh tế, nhìn qua cùng chân nhân không có khác nhau. Duy độc nàng mặt, kia mặt trên là một tầng thật dày mosaic, không có lông mày, không có đôi mắt, không có cái mũi, không có miệng, chỉ có mosaic, Đường Mạch cắn chặt răng răng. Ngăn chặn đáy lòng cuồn cuộn đi lên tưởng một gậy gộc gõ chết cái này tiểu nữ hài dục vọng. Ca ca, ngươi nhìn đến ta thư sao? Thanh âm lại như thế nào thanh thúy dễ nghe, nhìn gương mặt này, Đường Mạch chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Đường Mạch lạnh một khuôn mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Không có trả lời, tiểu nữ hài lại hỏi một lần. Ca ca, ngươi nhìn đến ta thư sao? Tuy rằng cái này tiểu nữ hài nhìn qua thực nhu nhược. Đường Mạch tưởng chế phục nàng hẳn là phi thường dễ dàng. Nhưng xét thấy cái này địa phương quá mức quỷ dị, tiểu nữ hài lại vẻ mặt mosaic, thực rõ ràng không phải chân nhân. Đường Mạch không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ có thể phối hợp. Hắn nhấp nhấp môi, một lát sau, tận lực lộ ra một mặt nhìn qua rất hòa thuận tươi cười. Tiểu bằng hữu. Ngươi cái gì thư không thấy a? Ca ca, ngươi cười đến thật xấu, Đường Mạch, ngoặc kép, tiểu nữ hài, ta thư không thấy, ca ca ngươi có thể giúp ta tìm được nó sao? Mụ mụ hảo chán ghét, ta ghét nhất đọc sách, chính là nàng cho ta mua thật nhiều thư, những cái đó thư hảo khó coi, nhưng là đánh mất mụ mụ liền sẽ thực tức giận, thư không có, mụ mụ sẽ giết ta, ca ca. Ngươi có thể giúp ta tìm được thư sao? Đường Mạch không hề cố ý giả cười. Mụ mụ là ai? Mụ mụ chính là mụ mụ. Ca ca, ngươi hảo kỳ quái, thần côn từ sau lưng phát ra run run rẩy rẩy thanh âm. Ngươi tìm không thấy thư. Mụ mụ, mụ mụ liền sẽ giết ngươi. Đúng vậy, mụ mụ sẽ thực tức giận. mụ mụ sinh khí thực đáng sợ, thần côn lại nói. Kia cũng không đến mức giết người đi. Tiểu nữ hài nghiêng nghiêng đầu, phía bên phải đuôi ngựa biện rơi xuống dưới, dừng ở kia chương mosaic trên mặt, không biết như thế nào đường mạch cảm thấy. Nếu không có cái này mosaic, tiểu nữ hài hiện tại hẳn là đang cười. Nàng ở dùng một đôi đen như mực đôi mắt nhìn chính mình cùng thần côn. Sau đó nàng nói, hi hi hi, chính là nếu ca ca không giúp ta tìm được thư, ta cũng sẽ giết ca ca nha, một thùng nước đá từ đầu tưới đến chân. Đường mạch nhấp khẩn môi, trừng mắt mosaic tiểu nữ hài. Một lát sau, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi nhớ rõ là cái gì thư sao? Ta giúp ngươi tìm một chút ân. Tiểu nữ hài loạn choạng đầu, đuôi ngựa biện tả hữu lắc lư, tựa hồ ở nỗ lực tự hỏi. Nàng ân thật lâu, nghĩ không ra, đường mạch đã sớm đoán được sẽ là cái này đáp án. Bỗng nhiên, tiểu nữ hài vội vàng mà nói, a, muốn đi học, nếu là đến trễ, lão sư sẽ giết ta. Ta đi trước, ca ca, ngươi phải hảo hảo giúp ta tìm thư a, nói. Nàng cõng tiểu cặp sách, lại lần nữa chạy vào kệ sách chỗ sâu trong. Tiểu nữ hài không thấy. Cái này quỷ dị trò chơi lại chính thức mở màn. Đường mạch cùng thân côn nguyên bản liền tránh ở phục vụ đài, không có đi ra ngoài tiếp xúc tiểu nữ hài. Ở tiểu nữ hài biến mất kia trong nháy mắt, phục vụ đài thuộc về đường mạch kia máy tính đột nhiên sáng lên. Hai người đi qua đi, máy tính màu lam bối cảnh thượng hiện ra một đoạn văn tự, thực rõ ràng là một cái nhật ký. Đường mạch niệm ra tới. 11 nguyệt 15 ngày, tình, ta đem mụ mụ mua thư đánh mất, mụ mụ sẽ giết ta. Thần côn, thay đổi, tự thay đổi. 11 nguyệt 16 ngày, Amani ta giấu giếm được mụ mụ, mụ mụ còn không biết thư không thấy. Thư ở nơi nào, thư ở nơi nào, mụ mụ thật sự sẽ giết ta. Trên màn hình máy tính văn tự lại lần nữa biến ảo. Đường mạch thì thầm, 11 nguyệt 17 ngày. Harmony mụ mụ giống như phát hiện, nàng có phải hay không phát hiện, văn tự biến hóa, hắn tiếp tục niệm, 11 nguyệt 18 ngày, vũ, hi hi hi, mụ mụ thật sự giết ta lạp. Đường mạch cùng thần côn đều trầm mặc xuống dưới. Ngoặc kép, chúng ta thật sự sẽ chết sao? Thần côn lẩm bẩm tự nói. Đường mạch nhìn về phía thần côn, thư viện công tác thực nhàm chán. Mỗi ngày đều phải tiếp đãi muôn hình muôn vẻ người, nghỉ ngơi thời điểm bọn họ ngẫu nhiên sẽ tán gẫu một chút hôm nay gặp qua kỳ ba. Thần côn chính là kỳ ba trung kỳ ba, hắn tựa hồ không có công tác, mỗi ngày đều sẽ tới thư viện đọc sách, vẫn luôn thần thần thao thao. Tiểu Triệu nói thần côn là trước đây bị bạn gái quăng, tâm lý biến thái, mới biến thành như bây giờ, ở bọn họ này đó nhân viên công tác trong lòng. Thần côn chính là cái rất kỳ quái người, vừa buồn cười lại đáng thương. Hiện tại thần côn nhìn đường mạch biểu tình, là thật sự đáng thương. Đường mạch xem ra tới hắn ở sợ hãi, kỳ thật hắn cũng sợ hãi. Nhưng là lúc này bọn họ yêu cầu không phải sợ hãi. Đường mạch nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật trả lời. Có lẽ thật sự sẽ chết. Thần côn tuyệt vọng mà trừng lớn mắt. Đường mạch, chờ một chút. Trên máy tính văn tự lại thay đổi, làm một cái nghe lời hiểu chuyện tiểu cô nương. Mosaic, đường mạch biểu tình vặn vẹo một chút, tiếp tục niệm đi xuống. Mosaic chỉ có một khuyết điểm, đó chính là nàng không yêu đọc sách, mụ mụ ghét nhất không yêu đọc sách tiểu nữ hài. Đặc biệt là chính mình ném xuống thư còn nói dối nói bị người trộm đi tiểu nữ hài. Chính là mụ mụ cũng không biết, Mosaic không có nói dối. Nàng không có ném xuống kia quyển sách, là ác ma trộm đi nó, nhìn ác ma, hai chữ. Đường mạch nhíu mày, ác ma ghét nhất thư, ác ma đều là thất học, vì cái gì muốn đọc sách, chỉ có những cái đó trường cánh điểu nhân mới có thể đọc sách hảo sao. Xui xẻo ác ma trộm đi thư thời điểm bị thiên sứ phát hiện. Hắn không có thiêu hủy kia bổn vạn ác thư, hắn đem quyển sách này trộm giấu ở một cái thư viện. Nhưng mà thư viện kệ sách đều lớn lên giống nhau như đúc. Thiên sứ rời đi sau, ngu xuẩn ác ma mắt choáng váng. Hắn phát ra phẫn nộ tiếng hô, này đó đáng chết thư. Đường đường mạch niệm xong này đoạn văn tự khi, thư viện đột nhiên vang lên một đạo trong trẻo giọng trẻ con. Leng keng, đối kháng trò chơi, rốt cuộc là ai trộm đi ta thư chính thức mở ra. Trò chơi trong quá trình, đệ nhất, cấm bạo lực, đệ nhị, thiên sứ ban ngày có thể được đến một cái về thư tịch tin tức, đệ tam. Ác ma buổi tối có thể thiêu hủy tùy ý một cái kệ sách thông minh thiện lương thiên sứ A. Ba ngày sau, Mosaic liền phải bị phẫn nộ mụ mụ giết chết, người nhẫn tâm nhìn như vậy đáng yêu tiểu cô nương chết đi sao? Đường mạch, ngoặc kép, nàng đáng yêu cái dám. Tác giả có lời muốn nói. Hắc tháp, người nhẫn tâm nhìn như vậy đáng yêu tiểu cô nương chết đi sao? Đường mạch, ta phi thường nhẫn tâm. Ha ha, cái thứ nhất trò chơi khả năng có điểm tiểu huyền nghi tiểu khủng bố. Nhưng là này không phải bổn thiên văn nhạc dạo lạp tương đương nhạc dạo là thú vị trò chơi tương đương hiện tại trò. Chơi đã mở màn lạp, đại gia có thể hạ chú đoán một cái trò chơi này chân tướng lạp tương đương lão quy củ. Tân văn trong lúc, bình luận cấp bao bao bằng ba bằng cảm ơn trước mắt tang hoa ném một cái địa lôi tiểu tiên nữ A chỉ ném một cái. Địa lôi phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném. Một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng đâu háng. Bố ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng. Đâu háng bố ném một cái địa lôi miêu ô ném một cái lựu đạn miêu ô ném một cái lựu đạn lam nguyên ném một cái. Địa lôi tới tới lui lui ném một cái địa lôi trứng lòng đào ném một cái địa lôi trời nắng ném một cái địa. Lôi mộng yếp mộng đêm ném một cái địa lôi cảnh đế nó chết ném một cái địa lôi ném một cái địa lôi quân con. Đầu ném một cái địa lôi sáng trong ném một cái địa lôi manh hồ linh ném một cái địa lôi manh hồ linh ném. Một cái địa lôi mông sơ ném một cái địa lôi mông sơ ném một cái địa lôi loạn hoa mê ta mắt ném một cái địa. Lôi loạn hoa mê ta mắt ném một cái địa lôi loạn hoa mê ta mắt ném một cái địa lôi loạn hoa mê ta mắt. Ném một cái lựu đạn loạn hoa mê ta mắt ném một cái lựu đạn loạn hoa mê ta mắt ném một cái địa lôi loạn. Hoa mê ta mắt ném một cái địa lôi loạn hoa mê ta mắt ném một cái địa lôi loạn hoa mê ta mắt ném một cái. Địa lôi loạn hoa mê ta mắt ném một cái địa lôi loạn hoa mê ta mắt ném một cái địa lôi diều ngữ ném một. Cái địa lôi loạn hoa mê ta mắt ném một cái hỏa tiễn loạn hoa mê ta mắt ném một cái địa lôi. Hết chương.